Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302, trong khu vực Biển Đông. Sáu đế vây giết, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 5 ngày sau. Trong khu vực Biển Đông trên bầu trời, có 7 đạo thân ảnh bay qua, phía dưới mặt biển, sóng biển nâng lên cao đến 4-5 mét. Không ngừng lăn lộn, khốn kiếp, trên bầu trời, vang lên quát lên tiếng, mà vậy phía trước nhất người, rốt cuộc dừng lại, hai tay phụ gánh đứng, thứ tư mặt có sáu người đem vây quanh vòng tròn, các vị, trả lễ lại thôi, thế nào, chẳng lẽ không hoan nghênh ta ở các ngươi hải tượng tộc làm khách sao? Cái này bị bao vây người, chính là Dịch Tiểu Phi. Mà Dịch Tiểu Phi xen lẫn vào hải tượng tộc chỗ, trong khu vực Biển Đông một cái đảo nhỏ ở trên, vốn lấy là còn có thể thật tốt đi dạo một vòng. Chỉ là không có nghĩ đến, hải tượng tộc người sẽ làm sao cảnh giác, mà hôm nay đem mình vây người. Đây chính là có lai lịch lớn, hải tượng tộc 6 trong 10 đế, 6 người, thực lực đều là vượt qua 12 lần tâm ma kiếp tồn tại. Đoạn đường này có thể nói là giao thủ tới, bất quá sáu người ra tay, cũng khó mà lưu lại Dịch Tiểu Phi. Làm khách, người giết tộc ta Bắc Thương Vương Hải Thiên, bọn ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Trong sáu người, một người trong đó cắn hàm răng, nhất là Bắc Thương Vương cùng hắn quan hệ là tốt nhất. Bắc Thương Vương chuyến này là hoàn thành trong tộc nhiệm vụ, cũng không trở về nữa. Chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay, nợ máu trả bằng máu, chỉ bằng các ngươi sáu người sao? Nếu như nói, hôm nay các ngươi hải tượng tộc 10 đế liên thủ, vậy ta quả thật không dám ứng chiến, nhưng các ngươi sáu người, còn chưa đủ tư cách. Oanh, giơ tay lên ở giữa, Dịch Tiểu Phi trên hai tay, kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh hiện ra, mà ở sau lưng trong bầu trời. Tầng mây kia chỗ sâu, có một cái đầu dò ra, đó là thân Tu La Vương hư ảnh. Sau lưng vậy thân Tu La Vương, đứng, vượt qua 12 lần tâm ma kiếp Dịch Tiểu Phi. Thân Tu La Vương trong uy lực, càng thêm kinh người khủng bố. Cái này làm cho 6 người thần sắc trịnh trọng. Dịch Tiểu Phi tự tin, để cho bọn họ sợ hãi. Người này thành đại khí hậu. Đối với hải ngoại dị tộc mà nói, là nhất tin tức xấu, nhưng hôm nay chu diệt Dịch Tiểu Phi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, giết hắn, nhưng hôm nay vô luận như thế nào, bọn họ sáu người cũng sẽ không lui, muốn ở nơi này trong khu vực Biển Đông, cùng Dịch Tiểu Phi thật tốt đánh một trận. 3 tiếng sau đó, ở trong khu vực Biển Đông trên bầu trời, hải tượng tộc 6 đế hơi thở tương đối không yên, có trên người 2 người chiến giáp đã hoàn toàn hiển lộ ra. Ở chiến giáp ở trên xuất hiện một tia bể tan tành dấu hiệu, mà phía dưới trên mặt biển, sâu lớn cá chết tôm chết thi thể, nổi lơ lửng. Tên này, chúng ta 6 người liên thủ, đều khó bắt hắn lại, sợ rằng thật vẫn muốn chúng ta 10 người liên thủ mới có cơ hội chấn giết hắn. Giao thủ, dòng dã giao thủ sấp xỉ 3 tiếng, có thể 6 người liên thủ cũng chỉ là để cho Dịch Tiểu Phi bị một chút thương ngoài da thôi. Nếu là trong TQ chỉ có một mình hắn, lại có vì sao sợ hãi? Long tổ những tên kia cũng là rất nhức đầu, xem ra kế hoạch phải cải biến một phen. Lại tới Dịch Tiểu Phi cường đại một mặt, để cho hải tượng tộc có nhất định ủy khuất, đã không dám tùy tiện hành sự. Dẫu sao bọn họ bất kỳ một người chỉ cần hành động đơn độc, bị Dịch Tiểu Phi nắm lấy cơ hội, rất lớn tỷ lệ sẽ bị Dịch Tiểu Phi nơi chém chết. Sau đó 6 người chẳng qua là ở trong khu vực Biển Đông dừng lại một hồi, liền từ bầu trời quay trở về. Ở trong khu vực Biển Đông, khu vực này hải tượng tộc tộc nhân trải rộng ở các trên đảo, ở các đảo cũng cất giấu, rất khó bị phát hiện. Dẫu sao hải tượng tộc làm việc vẫn là rất cẩn thận một chút. Trong dị tộc hải ngoại, giống vậy cần phải phòng bị những tộc khác thì âm thầm uy hiếp. Cái này vô hình chung là một loại kềm chế. Nếu là hải tượng tộc cường đại nhất nhóm người kia có chút thương vong, vậy những thứ khác có thể cùng hải tượng tộc sức đánh một trận, cũng sẽ không an phận, nhất định sẽ tìm hải tượng tộc phiền toái. Cho nên hải tượng tộc cần để ý trước cố sau đó, sẽ không dễ dàng cùng TQ hoàn toàn đối nghịch đứng lên. Nếu là TQ Long tổ sự chú ý toàn bộ ở hải tượng tộc trên người, cho dù là hải tượng tộc cũng biết rất nhức đầu. Kềm chế, chế ước là bây giờ hải ngoại dị tộc, các tộc không dám ra động mấu chốt. Hải ngoại tất cả đại dị tộc đều có mình kiêu ngạo cùng ngạo cốt. Các tộc bây giờ nhưng thật ra là một đám cát rời rạc, không đoàn kết lại, mỗi người đều có mình cẩn thận, cũng sẽ không mù quáng ra tay, trừ phi có thể đạt được ích lợi to lớn. Biển Đông một cái trong đó hải cảng bên bờ, không trung có một đạo thân ảnh bay tới, cái này làm cho hải cảng bờ bên kia chú đóng tôn giả cảnh rối rít bay. Hôm nay ở bên này có thể nhập tôn đều có tôn giả cảnh thực lực huyết kỵ tướng. Huyết kỵ tướng cần nhập tôn thực lực, mà long tướng thì cần vô địch tôn giả cảnh thực lực. Đây cũng là bây giờ trong quân đội vị trí đối ứng thực lực biến hóa lớn. Đại thời đại đến, thiên địa linh khí đại biến, tôn giả cảnh số lượng ở trong TQ thật ra thì đã là lấy một loại kinh khủng thực lực tăng trưởng. Long vương làm vậy bay lên, mười mấy huyết kỵ tướng thấy cái này tới người trong thở phào nhẹ nhõm, cái này một cổ khí thế thật sự là quá mạnh mẽ. Bất quá lúc này Dịch Tiểu Phi ở trong mắt bọn họ hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến, thậm chí thấy được khóe miệng còn có vết máu. Long vương đây là bị thương, đây cũng là để cho bọn họ khẩn trương. Có thể làm cho Long vương bị thương, đối thủ đúng là bực nào mạnh mẽ. Long vương, người không có sao chứ? Chuyện gì xảy ra? Có người vẫn là không nhịn được hỏi. Xảy ra một chút phiền toái nhỏ, bị hải tượng tộc sáu đế vây giết. Sáu người kia so ta trong tưởng tượng mạnh hơn một chút, bất quá lần này bọn họ cũng không chịu nổi. Dịch Tiểu Phi nói rất nhẹ đúng dịp, nhưng nghe những máu kia cưỡi đem, sắc mặt chính là đại biến. Cái này nơi nào vẫn là phiền toái nhỏ. Hải tượng tộc tin tức bọn họ đều là biết được. Mười đế bốn vương, hải tượng tộc mười đế đây chính là vượt qua 12 lần tâm ma kiếp tồn tại. Sáu người vây giết Long vương, đây là bực nào tình cảnh. Sợ rằng trận chiến này sẽ cực kỳ hung hiểm, nhưng Long vương bằng vào một người ngăn trở, hơn nữa chỉ là bị một điểm này chút ít tổn thương trở lại. Nhất là nghe Long vương mở miệng giọng nói chuyện, hải tượng tộc vậy sau đế còn không dễ chịu. Bất quá lần này hải tượng tộc sẽ an ổn, nhưng ở bên này phòng bị các ngươi không thể lạnh nhạt, thời khắc muốn lưu ý. Nhóm kế tiếp nhập tôn huyết kỵ tướng sẽ hô kêu tới, đến lúc đó cần các ngươi mang bọn họ. Huyết kỵ vệ, huyết kỵ tướng đều ở đây đào tạo, trong này sẽ hao phí to lớn tài nguyên, nhưng chỉ cần để cho những cái kia cường đại huyết kỵ vệ nhập tôn sau đó liền có thể trở thành huyết kỵ tướng. Giá này trị giá, còn có đối với Hoa Hạ trợ giúp sẽ thật to tăng lên. Mới người tới sao? Lần này trên bầu trời trò chuyện ngược lại là trở nên ung dung vui vẻ, chỉ cần bọn họ đi trước nhập tôn, vậy tư cách cũng rất lão. Đối với người mới, bọn họ ra tay cũng sẽ không lưu tình. Người mới trong khó tránh khỏi sẽ có nhân vật lợi hại, đến lúc đó có thể đừng mất thể diện. Dịch Tiểu Phi nhìn những người này cười một tiếng, Long vương, vậy chúng ta cũng không phải đèn cạn dầu. Ở Biển Đông gần đây trong vùng biển sống chết liều giết, trưởng thành nhưng mà không thiếu gần vùng biển, huyết kỵ tướng cũng biết tuần tra một phen, gặp phải hải ngoại dị tộc tôn giả cảnh, trong này sống chết giao thủ, đã bình thường như cơm bữa. Cái này vô hình chung, đối với bọn họ mà nói là một loại tốt nhất lớn lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.